Vũ Vương, chương 450, ai nuốt chừng ai, 3, góc truyện audio.com, nhưng không đợi nàng ổn định thân hình, cỗ phân thân linh hồn kia liền há mồm hút một cái. Kình lực hút đáng sợ trong nháy mắt đã bao trùm thân hình Tiêu Tố Ảnh vào bên trong, nàng lại lấy tốc độ nhanh hơn mà lao thẳng về hướng cái miệng to như chậu máu đối diện kia. Phốc, phốc, gương mặt của Tiêu Tố Ảnh càng có vẻ trắng như tờ giấy mà liên tiếp phun ra hai ngụm máu tươi, bóng dáng liền biến mất ở trong cổ họng như hắc động của phân thân linh hồn. Được Tiêu Tố Ảnh ngăn chỉ chốc lát, Hoa Hải và Cố Liên Thành rốt cục tranh được một đường sức sống mà đến được trong không trung Bạch Liên Ấn. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn Tiêu Tố Ảnh bị phân thân linh hồn của đại địa ma long ực một cái nuốt vào trong bụng, trong mắt hai người đều không nhịn được lộ ra một tia không đành lòng. Nhưng mà bước chân bọn họ lại không hề dừng lại chút nào, lập tức bước chân vào bên trong Bạch Liên Ấn, rồi đưa tất cả chân nguyên trong cơ thể vào bên trong cánh hoa. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, những tia chớp sáng trắng hoa mắt bùng nổ lan ra, hai mảnh cánh hoa lập tức bao bọc lấy thân thể Hoa Hải và Cố Liên Thành. Sau một khắc hai người liền biến mất vào trong Bạch Liên Ấn. Chỉ là siêu phẩm tâm cung, coi như các ngươi gặp may mắn. Đại địa ma long hung hăng nhìn chăm chú Bạch Liên Ấn mà có chút không cam lòng. Nhưng lập tức trong đôi mắt kia liền lộ ra sự hưng phấn cực kỳ nhân tính hóa. Ngày đó khi còn chưa bị phong ấn thì loại lực lượng thổ thuộc tính trình độ cao nhất như vô gian hậu thổ này chính là thuộc về nó. Sau khi bị phong ấn, nó vất vả tâm tư mới làm cho vô gian hậu thổ hoàn toàn chia lìa cùng linh hồn bản thân. Ở trong lực lượng thổ thuộc tính trình độ cao nhất không ẩn chứa linh hồn nó, liền sẽ không phải chịu phong ấn trói buộc nên cuối cùng tràn được ra khỏi phong ấn, ngưng tụ ở bên dưới 12 cây cột đô thiên linh trụ kia. Hiện nay lại hấp thu vô gian hậu thổ này, nhưng không phải trực tiếp dung hợp lực lượng linh hồn vào trong đó, mà là lấy cái đó làm căn nguyên, để trong cơ thể ngưng tụ ra một khối nhục thân đơn giản nhất. Mặc dù vẫn còn chỉ là hình thức sơ khai ban đầu, nhưng cũng đã làm cho lực lượng linh hồn của nó có chỗ mà dựa vào. Nếu không, chỉ bằng vào phân thân linh hồn không có thân thể làm chỗ dựa, rất khó lòng bắt được hai người có thánh cung. Hấp thu xong đạm hồn thánh cung và vô lượng thánh cung kia, ngày thoát khốn nhất định sẽ sớm hơn rất nhiều. Đại địa ma long híp mắt hận không thể lập tức liền đập nát Bạch Liên Ấn và 12 cây cột đô thiên linh trụ đã phong khốn chính mình 6.000 năm, để lại lấy được tự do. Nhưng chỉ chốc lát sau đó, trong đôi mắt cực đại của nó liền hiện lên vẻ kinh ngạc khó có thể ức chế, tựa hồ phi thường khó có thể tin nổi. Khối thân thể này của đại địa ma long do lực lượng linh hồn ngưng tụ ma thành. Ở trong bụng nó tự nhiên không có khí quan lục phủ ngũ tạng đích thực tồn tại, mà là những mảnh không gian cũng từ lực lượng linh hồn ngăn cách chia ra. Phiến không gian này phảng phất ngưng kết thành thực chất nên trước hết Mộ Hàn bị đại địa ma long nuốt chừng liền ở chỗ này. Từ sau khi đi vào thân hình Mộ Hàn giống như pho tượng điêu khắc bị cố định, giống như đã hoàn toàn không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả chân nguyên và tâm thần đều giống như bắt đầu bị đông lại. Đương nhiên, cái này chỉ là biểu tượng để mê hoặc đại địa ma long. Nếu như không tiến vào bên trong, góc truyện audio.com. Khối phân thân linh hồn này, thì có thể nào lấy tốc độ nhanh nhất mà giành lại được lực lượng thổ thuộc tính trình độ cao nhất đã bị nó hấp thu. Vút, lại là một bóng người đột ngột xuất hiện ở bên trong phiến không gian này, rõ ràng chính là Tiêu Tố Ảnh. Lúc này sắc mặt nàng có chút tái nhợt, khóe môi vẫn còn lây dính một vết máu đỏ thẫm. Cùng xuất hiện với nàng, còn có 9 thanh trường kiếm lộ ra ánh sáng màu xanh lam. Sau khi lọt vào không gian trong bụng đại địa ma long, Tiêu Tố Ảnh cũng giống như lập tức hóa thành pho tượng điêu khắc. Thân thể mềm mại dẫu vẫn còn duy trì tư thế lúc ban đầu, nhưng khó có thể nhúc nhích mảy may. Không ngờ lại có nữ nhân ngu như vậy, nhìn đạo bóng dáng vẫn không nhúc nhích đối diện kia, trong lòng Mộ Hàn hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn tưởng rằng ở trong lúc nguy cấp sống còn như thế này, Tiêu Tố Ảnh, Hoa Hải và Cố Liên Thành nhất định sẽ tranh thủ thời gian để thông qua Bạch Liên Ấn mà rời đi. Dù sao chênh lệch giữa bọn họ cùng khối phân thân linh hồn này của đại địa ma long thật sự quá lớn. Mạnh mẽ đối kháng thì không có bất cứ phần thắng gì. Không ra ngoài dự liệu của hắn, Hoa Hải và Cố Liên Thành đều đã rời đi. Nhưng mà biểu hiện của Tiêu Tố Ảnh lại ra ngoài dự liệu của Mộ Hàn rất nhiều. Trong tình huống biết rõ không có bất cứ phần thắng nào, mà nàng lại vẫn một mình ở lại lấy cứng đối cứng với phân thân linh hồn của đại địa ma long, muốn cứu hắn ra. Loại hành vi giống như tự sát này, Mộ Hàn thực sự không biết nên ca ngợi nàng trượng nghĩa, hay mắng nàng ngu xuẩn. Nhưng mà đáy lòng Mộ Hàn vẫn bị nàng làm cảm động một lần. Từ sau khi đi tới thế giới hoàn toàn không giống cùng kiếp trước này, hai chữ cảm động này đối với Mộ Hàn đã là có hơi xa lạ. Mà hắn cũng rất ít có dịp để cảm nhận như vậy nữa. Mặc dù hành động của nàng thay đổi kế hoạch của ta, nhưng nàng là vì cứu ta mà thân hãm vào tử địa. Ta lại có thể nào nhìn nàng chết như vậy? Hít một hơi thật dài, Mộ Hàn mãnh liệt đồng thời vận chuyển Anh Lôi Đan Quyết và Thái Hư Động Thần Quyết. 15 đạo anh lôi lộ ra khỏi tâm cung, như những con linh xà vội vã xoay quanh lượn lờ khắp người Mộ Hàn. Trong tiếng sấm sét ầm ầm, ánh tím sáng lạn trong nháy mắt tràn ngập khắp phiến không gian trong bụng đại địa Ma Long. Sau một hồi tiếng nổ bùm bùm qua đí, lực trói buộc trong phiến không gian này đúng là biến mất vào vô hình trong nháy mắt. Giờ khắc này, chân nguyên và tâm thần cứng đờ trong cơ thể Mộ Hàn đồng thời vận chuyển, mà Tiêu Tố Ảnh đối diện cách đó mấy thước cũng khôi phục năng lực hành động trong nháy mắt. Quả là nàng ôm lấy bộ ngực mà bắt đầu ho khan kịch liệt. Sư tỷ, không nên phản kháng. Trong miệng Mộ Hàn chợt quát, bên trong Tử Hư Thần Cung, Thiên Anh đột nhiên há ngoác cái miệng. Một cỗ kình lực hút trùng trùng điệp điệp lập tức tuôn ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ Tiêu Tố Ảnh vào bên trong. Cái gì? Tiêu Tố Ảnh theo bản năng ngẩng đầu vừa nhìn, theo phản xạ có điều kiện liền muốn chống cự, nhưng mà trong chớp mắt liền phản ứng lại mà từ bỏ ý nghĩ kháng cự. Đương nhiên, sau khi lấy cứng đối cứng với phân thân linh hồn của đại địa Ma Long, Tiêu Tố Ảnh đã là bị trọng thương. Cho dù là có điều động chân nguyên còn thừa lại thì cũng khó có thể chống lại cỗ lực hút kia. Cách chương.